Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, trang 99. Dịch Linh Lung Tổng không đến mức sẽ cố ý làm thân thể của mình bị thương. Chỉ sợ là nàng hiện tại thân thể cũng xa xa so ra kém đỉnh thời kỳ Dịch Linh Lung thân thể. Cho nên mới thương tới rồi chính mình, thật là bá đạo đao pháp. Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm. Trách không được trong trí nhớ Dịch Linh Lung đao pháp luôn là mang theo. Cổ không phải người chết chính là ta sống cảm giác. Nguyên lai đối chính mình cũng như vậy tàn nhẫn. Mỗi một đao đều dùng vào toàn lực. Hơi có vô ý liền chính mình đều sẽ thương đến. Đây là một bộ sẽ phản phệ chủ nhân đao pháp. Sợ là trừ bỏ Dịch Linh Lung ngoại cơ hồ không ai có thể lại khiến cho ra tới. Ba người đem Hoa Vinh Nguyệt đỡ đến bên cạnh làm nàng ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi. Hoa Vinh Nguyệt trên người tất cả đều là hãn. Nàng kinh ngạc nhìn kia ba người hỏi. Các ngươi như thế nào tới? Ếch, Giang Liên Hoán tựa hồ muốn nói cái gì nhưng là bị đánh gãy. Cốc Hạ hưng phấn nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói. Ngươi vừa mới đao pháp chẳng lẽ là ngươi tự nghĩ ra? Xem như, đi, Hoa Vinh Nguyệt không phải thực xác định nói. Vậy ngươi có thể lại dùng một lần sao? Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt cười khổ cấp đối phương xem chính mình run run tay. Ta cũng là khoảng thời gian trước hạt cân nhắc đột nhiên giống như có điểm cảm giác. Sau đó hôm nay gặp gỡ sự bị kích thích một chút mới đánh bậy đánh bạ dùng ra tới. Ngươi muốn cho ta tiếp theo lại sự chỉ sợ cũng đến từ từ, ngươi cũng biết ngươi đó là đột nhiên. Vào nào đó cảm giác a. Cốc Hạ cười nói, không quan hệ, trước lạ sau quen, trở về lúc sau rèn sắt khi còn nóng, nói không chừng có thể lĩnh ngộ ra tới chính ngươi đao ý, tuy rằng Hoa Vinh Nguyệt tạm thời xử. Không ra, nhưng là nếu đều đã vào lần đầu tiên trạng thái, vậy khẳng định sẽ có lần thứ hai, vừa mới kia chàng hai đao cũng thập phần xuất sắc, cũng đủ làm hắn dư vị thật lâu. Bọn họ bốn cái liền ở chỗ này nghỉ ngơi thật dài thời gian. Cũng không có người thứ hai đuổi theo. Trên cơ bản những người đó đều bị Hoa Vinh Nguyệt trấn trụ. Nàng đi rồi còn ước gì? Ai còn sẽ đuổi theo? Hoa Vinh Nguyệt nghĩ thầm nếu vừa mới này ba người cũng ở. Đã nói lên bọn họ hẳn là nhìn toàn bộ hành trình. Vừa lúc có thể thừa dịp cơ hội này hỏi một câu bọn họ chính mình vừa mới biểu hiện thế nào. Nàng trong lòng kỳ thật cũng không đế, bởi vì nàng vừa mới đại bộ phận tinh lực đều dùng ở bảo trì biểu tình thượng. Vì thế nàng xoay người hỏi bọn hắn, ta vừa mới biểu hiện thế nào a? Kia ba người nghe nàng hỏi như vậy, biểu tình có điểm cổ quái, Thẩm Thanh Lam quay đầu thấy Cốc Hạ. Dùng tay vỗ nhẹ hắn một chút nói, ai, vừa mới thiên hạ đệ nhất sát thủ hỏi ta hắn biểu hiện thế nào? Cốc Hạ cũng thập phần biết điều. Hắn biểu tình cũng như là ở nghiêm túc tự hỏi giống nhau. Qua hồi lâu gật gật đầu nói. Chúng ta đây vẫn là nói hắn biểu hiện hảo đi. Bằng không tiểu tâm hắn sẽ giết chúng ta. Đừng nháo. Hoa Vinh Nguyệt nói. Ai có thể giết được các ngươi a? Chỉ là ta thật sự không nghĩ tới hiện tại lục phiến môn người từng cái đều lợi hại như vậy. Cốc. Hạ duỗi tay đem Hoa Vinh Nguyệt nâng lên. Hoa Vinh Nguyệt hiện tại đã có thể hơi hơi hoạt động. Hắn nói, nếu không phải ngươi hiện tại cùng ta mặt đối mặt nói chuyện. Ta chỉ sợ cũng thật sự cho rằng ngươi là người điên. Hoa Vinh Nguyệt giật mình. Nàng ý thức được chính mình trong ánh mắt màu đỏ hẳn là dần dần cởi đi xuống. Chậm rãi khôi phục nguyên bản màu đen. Giang Liên Hoán vừa mới vẫn luôn đứng ở mặt sau không nói. Chuyện, lúc này đột nhiên ngẩng đầu nói. Chúng ta đến đi rồi, bốn người thừa dịp sắc trời chưa lượng vội vội vàng vàng hạ sơn. Xuống núi phía trước Hoa Vinh Nguyệt nhìn lại liếc mắt một cái trên núi. Đèn đuốc sáng trưng, Hoa Vinh Nguyệt lại nhìn mắt sơn. Đột nhiên có điểm tò mò bình minh lúc sau cảnh tượng. Nàng không có trải qua quá vài lần võ hiệp. Tiểu thuyết chung thường có cái loại này, truyền kỳ trải qua. Thiên Dịch Lâu thượng trốn xuống dưới xem như một lần, nhưng lần đó nàng không có gì thật cảm. Túy Lâu xem như một lần, mà này hẳn là cũng chỉ là lần thứ hai, không biết câu chuyện này truyền tới người ngoài trong miệng sẽ là bộ dáng gì. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng mơ hồ có chút kích động, nàng không giống Dịch Linh Lung trải qua quá nhiều cho nên đối này đã cơ hồ không có gì cảm giác. Nàng hiện tại vẫn là rất muốn nhìn xem mấy ngày sau giang hồ là cái bộ dáng gì. Nàng đi theo mấy người hạ sơn, trên đường lẫn nhau giao lưu một chút chính mình ở trên núi được đến tình báo. Muốn nói cuối cùng kia một câu, có đẹp hay không, thật sự chỉ là Dịch Linh Lung một lần tâm huyết dâng trào, nhưng là những người khác lại không cho là như vậy. Hoa Vinh Nguyệt trở lại Bách Thảo Đường chung, liền lại khôi phục ngày xưa cái kia tiểu học đồ bộ dáng. Bắt đầu tẩy tẩy xuyến xuyến, làm bất luận cái gì nàng có thể làm sống. Còn có một cái trọng yếu phi thường sự hạ tương, chính như nàng rời đi trước công đạo quá đến. Những người đó sau đó không lâu thả chạy kia một đám Thiên Dịch Lâu chung chạy ra tới người. Sau đó Lục Phiến Môn càng là đối này đó bọn sơn tặc hạ nặng tay. Như cũ vẫn là có tiểu bộ phận người đang chạy trốn, nhưng là cái kia thật lớn bọn buôn người thị trường xem như hoàn toàn phá hủy. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy vẫn là thực vui vẻ. Nàng nguyên bản đối với giang hồ liền không có gì lòng trung thành, có thể làm nàng loại tính cách này có lòng trung thành địa phương cũng không nhiều lắm. Nhưng là một khi ý thức được chính mình ở cái này quần thể là hữu dụng, hơn nữa có thể vì cái này quần thể làm ra cống hiến sau, nàng liền cảm thấy phi thường vui vẻ. Trở về lúc sau Hoa Vinh Nguyệt trừ bỏ hỏi thăm những cái đó sơn tặc rơi xuống ngoài, cố ý không đi hỏi thăm Dịch Linh Lung sự tình, bởi vì nàng tổng lo lắng sẽ thu hoạch đến cùng Dịch Linh Lung bản tôn quá tương tự kết quả. Bình tĩnh mà xem xét, Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình vẫn là rất ốc sên. Có khả năng làm chính mình không vui sự dứt khoát cũng liền không hỏi thăm, bất quá thượng một lần đi lên núi, Hoa Vinh Nguyệt cũng là tự chủ trương. Nàng chính mình diễn đồ vật cùng nhân gia công đạo nàng đồ vật hoàn toàn đều không giống nhau, tương đương nói là đạo diễn cho nàng một cái vai hề sát nhân ma kịch bản. Nàng sửa đi dựa theo Joker tới diễn. Cứ việc trước khi đi Giang Liên Hoán liền đã từng công đạo quá nàng Lục Phiến Môn bên trong hai vị vương, ngầm lấy nàng đương quân cờ đánh cờ sự. Nhưng là cụ thể thế nào nàng trong lòng cũng không đế. Nàng thực sợ hãi là đối phương đang ở hố nàng. Thân là một cái hiện đại người, Hoa Vinh Nguyệt tự nhiên xem qua không ít phong bình ngược gió phiên bản vai ác nhân vật, cho nên đối này tự nhiên so cổ đại người nhiều rất nhiều giải thích. Nhưng chung quy đều là lý luận suông, ai đều nghe qua, ai cũng không tự mình đã làm, dù sao đều bị mù làm. Nhưng chỉ có một chút Hoa Vinh Nguyệt là cố chấp, đó chính là thị giác quan cảm. Hết chương.